Chương 350, sinh tử lựa chọn, màu vàng, màu lam, màu đo ba tuyển một câu đố. Đại hỏa vẫn còn tiếp tục lan tràn, người Trung Quốc mắng chửi người đều nói không phải thứ gì, không phải thứ gì lời nói cái kia chính là Nam Bắc, mà từ tứ tượng đi lên nói lời, phương Nam là hỏa chi Chu Tước, phương Bắc là thủy chi Huyền Vũ, thủy hỏa vô tình thế lửa lan tràn đến càng lúc càng lớn, thật sự là bạo tạc địa điểm nhiều lắm. Liền xem như ta mở chiếc xe cứu hỏa QNZF không được cái kia lan tràn đại hỏa, lúc này ngay tại động phủ cận phòng cháy cục điều động có thể sử dụng tất cả. Xe cứu hỏa chạy tới nơi này, nhưng là trong đoạn thời gian này, hỏa diễm vẫn như cũ chỉ có thể lan tràn đến càng lúc càng lớn. Gian ngồi tại lầu 5, vốn là rạp chiếu phim địa phương. Bởi vì bạo tạc, cho nên đem cửa ra vào, thậm chí là chạy trốn lối ra đều toàn bộ ngăn chặn. Coi như gian người sở hữu siêu nhân đồng dạng võ lực giá trị, nhưng là muốn đập nát cái kia một khối nói ít QNZ có nặng mấy tấn to lớn hòn đá cũng căn bản là chuyện không thể nào. Thời gian bây giờ đã là mịt nỉ tật 11 giờ 50 phút trưa, nói cách khác chẳng mấy chốc sẽ đến ngày thứ hai, mà gian bên người để đó quả tạc đạn kia, may bấm giờ cũng chỉ còn lại có sau cùng dù ưu thì phút đồng hồ, nói cách khác tạc đạn sẽ ở ngày mai vừa mới qua 3 phút thời điểm bạo tạc. Mò gì giả tệ ấy gì nói tới 3 phút, kỳ thật cũng chính là ý tứ này. Mò gì giả tệ ấy gì đem lớn nhất một cái tạc đạn đặt ở nơi này, hiển nhiên chính là định đem nạ rủ tô bức đến tuyệt cảnh, đông dương kho thuốc nổ bị đánh cắp thuốc nổ, có một nửa phân lượng đều ở nơi này, bạo tạc lực tuyệt đối có thể xương kinh khủng. Đồng dạng bị vây ở lầu 5 những người khác, nhìn thấy cái kia tạc đạn, tất cả đều lẫn mất xa xa. Gian trong lòng nói thật có chu tờ dở khóc dở cười. Chẳng lẽ nói trốn đến nơi đó đi, tạc đạn nổ tung liền sẽ không nổ chết bọn hắn sao gian, ngươi có ở đó hay không nơi này nạ dù tổ thanh âm này xúc động gian trong lòng mềm mại vị trí, cái này vừa rồi cho dù là thân ở trong bạo tạc cũng giống vậy kiên cường dũng cảm, liền xem như ngồi tại tạc đạn bên cạnh QNZ không cảm thấy sợ hai nữ hài, lúc này đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Dựa vào vừa rồi nghe được thanh âm, gian nhanh chóng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Nạ dù tổ, ngươi có phải hay không trong này a gian nạ dù tổ cái kia bị máu tươi cùng bụi đất lây dính mệt mỏi trên mặt toát ra vẻ vui sướng, đưa tay sờ lên cái kia bị nổ tung nổ biến hình, cho nên đã mở không ra trốn sinh môn. Nho nhỏ một cánh cửa, ngăn cách lấy một đôi nam nữ, tại cái này tạc đạn sắp bạo tạc trong tuyệt cảnh, hai người tâm tần suất lại phảng phất đạt được hoàn mỹ thống nhất. Nạ dù tổ, ngươi rốt cuộc đã đến gian nói xong lời cuối cùng bưng kín miệng của mình. Một mặt mình trực tiếp khóc ra thành tiếng, mặc dù là tại dạng này kinh khủng cùng trong bóng tối, gian QNZ một mực tin tưởng vững chắc, nạ dù tổ tuyệt đối sẽ tại nàng gặp được thời điểm nguy hiểm xuất hiện tại bên người nàng bảo hộ lấy nàng, tuyệt đối sẽ không bước xuống nàng một người, cho dù là một mực tin chắc điểm ấy, nhưng là tại hắn thật xuất hiện thời điểm, gian vẫn cảm giác được lớn lao hạnh phúc cùng vui. Sướng. Nạ dù tổ thật sâu hít thở một cái, cưỡng chế mình trong lòng mềm yếu cùng xúc động. Nói, gian, ngươi trước hết để cho mở một điểm, ta muốn đem cánh cửa này phá vỡ ta đã biết. Gian đối với nạ rủ tổ cường đại vĩnh viễn là tin tưởng không nghi ngờ, xoa xoa mình khỏe mắt nước mắt xì, lập tức từ sau cửa rời đi, đứng ở nơi xa. Nạ rủ tổ cầm kiếm cánh tay phải ẩn ẩn có thế nhìn ra có chút run rẩy, nhưng lại vẫn như cũ dơ lên mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, lưỡi kiếm nhất chuyển. Vậy coi như là dùng con mắt nhìn cũng giống như sẽ bị cắt thương vô hạn sắc bén, nhắm ngay trước mặt bức tường. Sói đi nạ rủ tổ QNZ nhớ không rõ mình hôm nay đến cùng vùng bao nhiêu kiếm, dù sao nói ít nói QNZ có mấy chục kiếm đi, lại lần nữa sử dụng hạ tác đao thuật phá vỡ trước mặt bức tường đằng sau, nạ rủ tổ rốt cục tìm được tình cảm chân thành gian. Mặc dù bởi vì bạo tạc mà để bệ cả thành phố đại lâu nguồn điện bị hủy, nhưng là nơi này lại không phải hoàn toàn không ánh sáng tuyến, mượn hôm nay muộn thượng thanh lệnh gậy cổ, nhìn xem nạ rủ tổ lúc này bộ dáng, gian cho tới nay kiên cường bị hoàn toàn đánh tan, nước mắt khống chế không nổi chảy xuống. Nạ rủ tổ đoạn đường này tới, bị tạc đạn nổ đến 3 lần, trên thân thụ thương vô số, mặc dù hắn khôi phục được nhanh, nhưng là cũng không phải một giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn khôi phục, trên thực tế miệng vết thương trên người hắn đã tốt 7-8 phần. Nhưng là chỉ là còn lại 2-3 thành cũng đủ để cho gian rơi lệ. Bởi vì bạo tạc phá hư, nạ rủ tổ bây giờ tạo hình thật sự là so tên ăn mày còn thảm, y phục rách dưới chính hắn xé toang, nguyên bản phổ thông màu đen quần thể thao, cũng giống như biến thành mở động quần jean đồng dạng. Gian, rốt cuộc tìm được ngươi nạ rủ tôi nhếch môi, trên mặt nở nụ cười, nhưng lại không che giấu được mệt mỏi của mình cùng thống khổ. Mặc dù câu này lời kịch tựa như là Đài Loan phim tình cảm như thế cầu huyết, nhưng là tại Gian nghe tới lại là không nhịn được lòng chua xót. Gian tỷ cô nạn cùng sau lưng nạ rủ tổ, đồng dạng đi tới vị này tại lầu năm rạp chiếu phim, vừa mới hô lên tên Gian, Gian cũng đã hoàn toàn là không cách nào nhìn thấy những người khác trạng thái, trong mắt bên trong, đều chỉ có nạ rủ tổ một người tồn tại. Đinh đương nạ rủ tổ mặc dù không phải ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn như thế thị kiếm như mạng người, nhưng là nhiều năm qua kiếm không rời người hắn, lúc này thế mà đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì nhét vào trên mặt đất, dùng cái kia đau nhức tay, nhẹ nhàng ôm lấy chủ động nhào vào trong ngực hắn nữ hải. Ta biết ngươi biết tới, ta biết ngươi nhất định trở về. Gian ghé vào nạ rủ tổ lồng ngực, như khóc như tố đồng dạng thấp giọng kể ra, nước mắt dính xì nạ rủ tổ thân thể, đem nhiễm ở trên người hắn cho bụi cùng lúc đầu đã khô cạn huyết dịch dính tại Gian trên mặt, đem nàng làm cho giống như là một cái mèo hoa. Thật xin lỗi, ta tới chậm, để ngươi chịu khổ lâu như vậy. Không muộn, Luca na ho đều không muộn, chỉ cần ngươi đã đến liền tốt. Chỉ cần có ngươi ở bên người, tử vong cũng sẽ không để ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ thiếu một chút liền sinh tử tương cách, Gian bây giờ chỗ nào còn nhớ được cái gì thận trọng thẹn thùng, ôm lấy nạ rủ tô cổ. Nhẹ nhàng nhón chân lên, không để ý cái kia tạc đạn vẫn tại đếm ngược tính theo thời gian, hướng về nạ rủ tổ đưa lên mình ấm áp mềm mại hôn. Hai người trên mặt, trên môi đều bởi vì bạo tạc sự tình mà dính vào không ít cho bụi, nhưng là song phương đều không cảm thấy bẩn. Dưới tình huống như vậy, cái gì đều đã không trọng yếu, bọn hắn đều là coi trọng tình cảm vượt qua hết thể người, lúc này cũng càng là như thế. Lẫn nhau từ môi lưới ở giữa hấp thu đối phương hương vị. Nạ rủ tổ hận không thể đem Gian hoàn toàn dung nhập trong ngực của mình, đời này vĩnh viễn không chia lịa, hai người đều hoàn toàn không có chú ý tới, người kia dưới tấm kính, toát ra đau thương cùng tuyệt vọng. Đúng rồi, nạ rủ tổ, còn có quả tạc đạn kia hai người hôn qua đi, từ vừa rồi cái kia trong không khí đi ra ngoài, Gian rốt cục nhớ tới nơi này còn có một cái uy hiếp bọn hắn sinh mệnh tạc đạn tồn tại. Âm ầm thật sự là nha dô tờ con ở gạo tờ mưa. Nạ rủ tổ mới đã thông thông đạo không bao lâu, phía ngoài tầng lầu liền phát sinh đổ sụp, lần nữa đem nạ rủ tổ vừa mới mở ra lối vào cho hoàn toàn phong kín. Phong kín cửa vào là cần thiết, không phải cuối cùng đối với nạ rủ tổ cùng Gian sinh tử uy hiếp liền không đủ lớn. Nạ rủ tổ, ngươi có thể lại mở ra cái kia cửa vào sao? Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, dùng sức nắm chặt một cái hai tay của mình, lúc này lại cơ hồ không cảm giác. Lại cho ta 5 phút đồng hồ lời nói liền có thể, hiện tại chỉ sợ là không được. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì mặc dù sắc bén vô địch, nhưng là liền cùng gỗ ẹ mẩn chạm thiết kiếm đồng dạng, sử dụng thanh kiếm này phải vô cùng lớn lực lượng. Trên cái thế giới này ngoại trừ nạ rủ tổ mình bên ngoài, có thế so vơ y tốt hơn phát huy ra thanh kiếm này uy lực người, cũng chỉ có ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn cùng run hai cái này quái vật. Cái khác liền xem như Gin cùng lũ tỉnh lờ như vậy cao thủ QNZ tuyệt đối không được, bởi vì bọn hắn cũng không đủ thao tung cái này thần kiếm quái lực. Hạ tạc đao thuật đều là lớn vô cùng chiêu số, ý tứ cũng chính là sẽ tiêu hao sức mạnh rất lớn. Nạ rủ tổ liên tục vung mấy chục kiếm, hai tay cơ bắp tất cả đều phát ra gào thét, vừa rồi cái kia kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì rớt xuống đất, có một bộ phận cũng là bởi vì nạ rủ tổ tay đã không có khí lực nguyên nhân. Chỉ cần lại cho hắn 5 phút đồng hồ, hắn liền tuyệt đối có thể khôi phục, sau đó lại độ huy kiếm mở đường, nhưng là lúc này lại đã không có thời gian, bởi vì tạc đạn đến ngược, cũng chỉ còn lại có sau cùng 3 phút. Hiện tại cũng chỉ có thể đem cái này tạc đạn hủy đi. Gian, ta hiện tại tay không thể động, ngươi từ trong túi ta cầm một thanh phi tiêu đi ra, ta dạy cho ngươi làm sao hủy đi tạc đạn. Ta đến Gian kinh ngạc chỉ mình, tựa hồ là cảm nhận được khó có thể tin. QNZ đích thật là, tạc đạn cũng không phải cái gì chơi vui đồ chơi, để một cái hoàn toàn không có nhận qua bất luận cái gì hủy đi đạn huấn luyện nữ hài đến hủy đi tạc đạn, cái này tại người bình thường xem ra đơn giản chính là muốn chết. Yên tâm đi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ta chỗ này có tạc đạn bản thịa tờ kê, bởi vì có nạ rủ tổ cổ vũ, tăng thêm cổ nạn từ mỏ gì dạ tệ ấy gì trên thân tìm tơ y tạc đạn bản thịa tờ kê, cho nên Gian đời này lần thứ nhất. Cũng hẳn là duy nhất một lần hủy đi thân đạn nghiệm tiến hành đến phi thường thuận lợi, đem phía ngoài mạch điện cùng điện tử mạch kín toàn bộ dỡ bỏ. màu đen, kéo gây mất dựa theo tạc đạn bản thỉa tờ kê bên trên tuyến đường, gian kéo gây mất đầu kia màu đen dây điện, nguyên bản đến nơi này tạc đạn hẳn là liền sẽ đình chỉ, nhưng là máy bấm giờ vẫn tại tiến hành sau cùng đếm ngược tính theo thời gian. Quả nhiên à, cùng ta nghĩ đồng dạng, ta liền biết mỏ gì dạ tệ ấy gì tên hôn đảng kia sau cùng tạc đạn sẽ không đơn giản như vậy. Nạ dù tổ trên mặt lộ ra cười lạnh trào phúng, sau đó nắm tay, trên tay cảm giác mặc dù khôi phục một điểm khí lực, nhưng là muốn sử dụng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì hay là quá miễn cưỡng, dạng này hắn, coi như miễn cưỡng có thể huy kiếm, nhưng lại không phát huy ra cái gì cường đại kiếm khí, tại bọn hắn mở đường chạy đi trước đó, tạc đạn liền đã nổ tung. Gian không biết làm sao mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, còn thừa lại màu đo cùng màu lam hai đầu dây điện, đều muốn kéo đoạn sao làm sao có thể đều kéo cái này hai đầu dây điện, một đầu là có thể để tạc đạn dừng lại dây điện, một đầu lại để tạc đạn lập tức dẫn bạo, ta cũng nhìn không ra đến cùng đầu na ho có thể làm cho tạc đạn đình chỉ, nói cách khác hiện tại là đoán xác suất, sinh tử nửa này nửa kia cái này cùng cược đánh cược lớn tiểu là giống nhau, không phải sống thì chết. Sinh tử nửa này, nửa kia, mà lại tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể đi, bọn hắn có thể hay không sống sót, liền phải xem vật khí. Gian kinh ngạc nhìn tạc đạn bên trong cuối cùng còn lại hai đầu dây điện, trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Nạ dù tổ, người trước kia đều nói qua vận khí rất tốt, gặp cược tất thắng, cho nên lần này, ta cược chúng ta cũng sẽ thắng, chúng ta sẽ tiếp tục sống. Gian lời nói thật sự là không thể không nói ngây thơ. Nhưng là nạ dù tổ lại thích nhất nàng cái dạng này, khẽ gật đầu một cái, nói, đúng vậy à, chúng ta sẽ tiếp tục sống, lần này ta cũng chỉ có thể làm một lần tiểu bạch kiểm, hết thể đều giao cho ngươi, gian. Mặc dù cảm giác đem hết thể giao phó cho nữ nhân loại chuyện này rất không tưởng nổi, nhưng là gian lại cao hứng nhẹ gật đầu. Gian tỉ tỉ, nơi này còn có một đầu tuyến cái gì cô nạn một mực nhìn chằm chằm đường tuyến kia. Thế mà phát hiện tại màu lam dây điện phía sau thế mà còn giấu giếm đầu thứ ba tuyến, đó là một đầu đùa giỡn như sợi tóc, không có cao su bao gồm màu vàng kim loại tuyến, màu vàng tuyến, màu lam tuyến, còn có màu đỏ tuyến, đây hết thể phảng phất vận mệnh luân chuyển.